Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 179. Chương 1170. Thái Thượng Phục Ma Đạo. Kim quang bắn thủng vào huyết quang, Tiểu Thất xuất hiện ở đằng sau lưng có một đạo thân ảnh. Hắn cau mày nhìn thấy đạo thân ảnh này, lông mày trắng, tay cầm phất trần, hai mắt như điện. Lúc này hắn di chuyển phất trần, hất lên một cái làm cho đám quỷ vương sợ tán loạn. Phất trần như những mũi tên sắc bén nổ bắn ra, trực tiếp xuyên thủng quanh thân thể của những quỷ vương. Sau đó giật mạnh một cái, phất trần thu hồi lại. Những quỷ vương này cho rằng là không có việc gì, bất quá bọn họ bước ra một bước, thân thể đều nổ tung, hồn phi phách tán. Một chiêu này thật sự là quá độc ác, một thoáng tiêu diệt gần 20 quỷ vương. Tiểu Thất híp mắt một vòng, thấy xung quanh không có thân ảnh của quỷ vương, lập tức thủ ấn biến đổi, đạo thân ảnh sau lưng chậm rãi tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ mỉm cười. Một chiêu này quả như là bá đạo. Ở trong huyết quang, quỷ vương có lẽ chỉ còn độ hơn 10 con. Vì vậy, huyết quang tràn ngập bắt đầu nhạt đi, không có giống như trước đây nữa. Phân biệt phương hướng một chút, bọn Chu Gia Hảo đổi vị trí, đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Phát hiện ra, bọn họ đang dựa vào vách tường. Này, các người làm sao vậy? Chu Gia Hảo lắc lắc đầu. Mới vừa rồi, đột nhiên vang lên tiếng quỷ kêu, thiếu chút nữa làm chúng ta sợ mất mật đó. Cái gì? Tiếng quỷ kêu? Là mấy tiếng ạc ạc đó, chẳng nhẽ người không nghe được sao? Đây không phải là tiếng quỷ kêu, là quỷ tiếu. Sư phụ của ta lúc trước đã cảnh cáo ta, thà là nghe thần khóc chứ đừng nghe quỷ tiếu, bởi vì tiếng quỷ tiếu sẽ làm thương tổn đến hồn phách đó. Tiểu sư điệt, ngươi nghe được không? Ta nghe được. Vậy làm sao ngươi chẳng chút việc gì, chẳng lẽ ngươi chặn được? Chu Gia Hảo không tưởng tượng nổi, nhìn hắn. Tiểu Thất chỉ từ tốn nói. Hai mươi mấy quỷ vương bày ra trận thế, thi triển quỷ âm thanh quỷ tiếu hồn để đối phó với ta đó. Sau đó thì sao? Thì bị ta phá. Hơn nữa, Tiểu Thất có chút oai phong nói, ta nhất cử tiêu diệt độ 20 con quỷ vương đó. Cái gì? Người nhất cử tiêu diệt 20 quỷ vương? Lúc này tất cả bọn trợn mắt há mồm khiếp sợ không thôi. Trong một phút chốc, Chu Gia Hảo nói, tiểu sư điệt, ngươi không phải là nói để cho chúng ta an tâm đấy chứ? Ta cần gì phải lừa các ngươi? Tiểu Thất chức tức giận trừng mắt liếc hắn, ngay sau đó nói, tự các ngươi nhìn xem, trong huyết quang có phải nhạt đi rất nhiều? Nghe vậy, bọn họ đánh giá xung quanh, phát hiện huyết quang thực sự đã nhạt đi rất nhiều. Chu Gia Hảo chặt lưỡi, tiểu sư điệt, ngươi mau nói cho chúng ta biết, ngươi sở dụng bản lĩnh gì mà trong một thoáng có thể tiêu diệt nhiều quỷ vương như vậy? Là Thái Thượng Phục Ma Đạo đâu? Cái gì cơ? Chu Gia Hảo nhướng mày một cái. Thái Thượng Phục Ma Đạo, tại sao ta bây giờ chưa từng nghe nói qua, là sao? Ta mới ngộ ra không bao lâu, làm sao ngươi biết? Ai, ngươi lại ngộ ra pháp thuật mới à? Thật sự là trâu bò đó. Chu Gia Hảo than thở lắc đầu một cái, rồi lẩm bẩm, quả thực là không còn cách nào mà sống mà. Nghe được hắn cách nói ghen ghét hâm mộ này, mấy người khác đều tàn nhẫn khinh bỉ liếc nhìn hắn. Lúc này giới sắc hòa thượng nói, Tiểu Thất, bây giờ còn có bao nhiêu quỷ vương không giải quyết được? Có lẽ còn có 10 con thôi. 10 con không nhiều lắm, bất quá bọn họ hẳn là cũng trốn rồi, không dễ tìm. Tiểu Thất gật đầu, xác thực là không dễ tìm. Bất quá ta còn có một chiêu, có lẽ sẽ tìm ra bọn họ. Ngươi còn có đại chiêu? Cũng không tính là đại chiêu gì, ngộ ra Thái Thượng Phục Ma Đạo, sau đó ngộ thêm ra một chiêu. Tiểu Thất nói, vậy thử một chút xem. Ừ. Nói xong, Tiểu Thất sắp xếp dáng vẻ, mặt hướng vào trong huyết quang, hai tay kết ấn pháp, kim quang thoáng hiện. Một hồi lâu, Tiểu Thất xòe bàn tay, một đóa hoa sen màu vàng to cỡ bàn tay từ trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn hiện ra. Hắn cong ngón tay búng ra, hoa sen màu vàng kéo theo cái đuôi huyết quang thật dài bắn thẳng vào bên trong màn máu. Huyết quang rũng động, phát ra trận trận âm thanh. Tiểu Thất biến ảo thủ ấn, hoa sen màu vàng phát ra một cỗ hấp lực, bắt đầu hấp thu toàn bộ huyết quang. Theo hoa sen màu vàng hấp thu huyết quang, huyết quang ở nơi đây càng ngày càng nhạt. Hoa sen màu vàng càng lúc càng to, ở trên mặt cánh hoa xuất hiện từng màu đỏ. Một hồi lâu, trong lúc huyết quang hoàn toàn bị kim liên hút sạch, hoa sen màu vàng cũng thay đổi thành một đóa huyết liên hoa. Ánh mắt của bọn họ nhìn sang bên phía hoa sen máu, nhìn chăm chú. Trước mặt hơn 10 thước, còn thừa lại một đám quỷ vương đứng ở đó, đang hung tợn nhìn bọn họ chằm chằm. Cùng tiến lên chứ? Chu Gia Hào nhẹ giọng nói, dưới sắc hòa thượng gật đầu. Hay là vẫn giao cho Tiểu Thất đi? Nhưng còn khẳng định không có lợi hại, cần gì phải làm phiền tiểu sư điệt. Không lợi hại, người chắc chứ? Ê, cái này ta không quá chắc chắn lắm đâu, nhưng mà bất quá hình như bọn nó sợ đó. Giới sắc hòa thượng khinh bỉ nhìn hắn. Bọn họ là sợ Tiểu Thất chứ không phải là sợ chúng ta đâu. Hòa thượng, tại sao ngươi lại có thể diệt uy phong của mình được? Nhưng mà ta nói thật mà. Tiểu Thất nhìn đám quỷ vương còn sót lại, lạnh lùng. Trốn rất kỹ đó, đến cả ta cũng không phát hiện được khí tức của các ngươi. Bất quá bây giờ các ngươi còn có cách nào để trốn nữa hay không? Đám quỷ vương còn sót lại hét to, vọt tới bên Tiểu Thất. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên, đóa huyết liên hoa chuyển động, một cỗ hồng mang bao phủ, chụp toàn bộ bọn họ lại. Sau đó, bàn tay từ xa xa chụp xuống, trực tiếp bóp vỡ đóa huyết liên hoa. Khí thế cường đại khuếch tán, hai cánh tay của Tiểu Thất vũ động, vẽ ra một cái thái cực âm dương đồ màu đen, ngăn trở khí thế. Đám quỷ vương còn sót lại dãy giụa thảm thiết, thân hình dần dần phai nhạt. Cánh tay của Tiểu Thất rung lên một cái, kiếm chỉ vũ động, ở dưới chân động một cái, thân hình xuyên qua đám quỷ vương còn sót lại. Mấy quỷ vương này động tác chậm một chút, sau đó đầu của bọn họ đã lăn ở dưới đất, bị đóa huyết liên hoa bùng nổ khí thế mà thôn phệ. 36 quỷ vương trong quỷ vương phổ bị Tiểu Thất tiêu diệt. Còn mẹ nó, cái chiêu này thật sự là cũng lợi hại mà. Chu Gia Hào nhìn thấy Tiểu Thất lại một chiêu tiêu diệt 10 quỷ vương, không khỏi kêu lên một tiếng. Bọn Hứa Chính Dương cũng cảm thấy sợ hãi. Ngộ tính của Tiểu Thất thật sự là không tưởng tượng nổi. Xác thực là chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ làm gì nhiều, xuất thân của hắn đâu có giống như chúng ta đâu. Ngươi nói không sai. Tiểu Thất vỗ tay một cái, chúng ta rời khỏi đây. Hắn quan sát một chút xung quanh rồi hỏi, đúng rồi, Bát Tế Quỷ Mẫu đâu, tại sao không có thấy nàng? Là huynh đệ tỷ muội bị giết, là thương tâm quá độ đến mức hôn mê rồi. Hôn mê? Tiểu Thất kinh ngạc. Giới sắc hòa thượng nói, Tiểu Thất cậu đừng nghe hắn nói bậy, Bát Tế Quỷ Mẫu nhìn thấy chúng ta đối phó với huynh đệ tỷ muội của nàng oán khí quá lớn, lại ra tay với chúng ta, không có cách nào khác, cho nên là tôi phong bế tu vi của nàng, thu nàng lại đó. Là như vậy. Tiểu Thất chậm rãi, chúng ta giết huynh đệ tỷ muội của nàng, nàng có oán khí là không tránh được. Bất quá ta lo rằng tiếp theo chúng ta gặp phải còn có thể lại là quỷ vương trong quỷ vương phổ đó. Chu Gia Hảo nuốt nước miếng. Này, hơn 30 quỷ vương này vẫn chỉ là xếp hạng gần chót trong quỷ vương phổ. Vậy những kẻ đứng đằng trước, nếu như cùng đối phó với chúng ta thì cũng đủ để cho chúng ta một hồi đau đầu đó. Cũng sẽ không phải toàn bộ. Quỷ vực chủ nhân tầng thứ 3 muốn tiêu hao lực lượng của chúng ta, sẽ không thả ra một mẻ hết đâu. Vậy chưa chắc, nói không chừng hắn một lần thả ra để ngồi tọa sơn quan hổ đấu, chờ chúng ta cùng quỷ vương đánh cho lưỡng bại câu thương, hắn mới tung một mẻ lưới bắt cá đó. Tiểu Thất nói, chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 cũng sẽ không làm như vậy. Tại sao? Bởi vì dị bảo còn chưa có xuất thế. Chương 1171, luận chuyện. dị bảo. Đúng, ta nói chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba, cho đến bây giờ đối với quỷ vương trong quỷ vương phổ mà tàn nhẫn như vậy cũng là vì duyên nguyên nhân dị bảo xuất thế. Nhưng mà rốt cuộc là bảo vật gì mà lại để cho chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba ác ôn như vậy? Ta không rõ, nhưng chắc chắn không phải là một thứ đơn giản. Nếu không, chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba cũng không cần tốn sức như vậy. Đối với quỷ vương, chung quy thu phục bọn họ có khi lại có được sự giúp đỡ lớn. Nghe được tiểu thất nói, giới sắc hòa thượng nói, thu phục 99 quỷ vương nói thì đâu có dễ đâu. Xác thực là không dễ. 99 quỷ vương trong quỷ vương phủ, mặc dù bị địa phủ nhốt ở tầng quỷ vực thứ ba nguy hiểm trùng trùng, nhưng bọn họ tựa hồ đối với địa phủ cũng không hề oán hận. Nếu không, bát tế quỷ mẫu cũng không có tiết lộ tin tức dị bảo xuất thế. Anh nghe người nói như vậy, tại sao ta càng cảm thấy địa phủ là máu lạnh thật đó, thật là tàn nhẫn mà, thật là khốn nạn mà. Tiểu thất tử tốn, quỷ khi còn sống cũng là người, là dạng gì, quỷ là dạng đó. Qua chừng 20 năm trước khi thần ma chi hải đại chiến, nhân gian tà khí tăng vọt, địa phủ cũng càng cẩn thận hơn. Có lẽ là cẩn thận dè dặt, bọn họ lo lắng yêu ma cổ quái cường đại ở nhân gian sẽ tạo thành trùng kích đối với địa phủ. Nhưng mà có chúng ta ở đây, địa phủ còn sao phải sợ như vậy? Chu Gia Hảo nghi ngờ hỏi. Bọn mấy người giác sắc hòa thượng cũng không có hiểu lắm. Ngược lại, Hứa Chính Dương như có điều suy nghĩ. Tiểu thất nhẹ giọng, không nói toàn bộ, các người tự nghĩ thử xem. Tiểu sư điệt, ta minh bạch tiểu thất nói là có ý gì rồi. Hứa Chính Dương lúc này ngẩng lên, là có ý gì vậy? Chu Gia Hảo lập tức hỏi. Hứa Chính Dương không trả lời ngay mà nhìn tiểu thất, lúc này mới nhẹ giọng, địa phủ là chính lo lắng chúng ta. Lo lắng chúng ta cái mẹ gì vậy? Chu Gia Hảo trợn mắt không hiểu. Giống như là đế vương cổ đại, bọn họ củng cố chính quyền, đồng thời cũng sẽ làm suy yếu một ít những đại thần tướng quân. Làm như vậy chính là để lo lắng cho địa vị của mình không bị công kích. Cái này chúng ta thảo luận sự tình có liên quan. Hứa Chính Dương gật đầu. Có liên quan, Diêm Vương giống như là hoàng đế cổ đại, còn chúng ta giống như những đại thần. Hơn nữa, Diêm Vương không thể nào suy yếu thực lực của chúng ta, cho nên trong lòng của hắn cũng lo lắng, lại càng thêm cẩn thận. Cẩn thận cái gì mà lo lắng cái gì? Chu Gia Hảo còn không biết, giới sắc hòa thượng đã gãi gãi đầu, khinh bỉ nhìn hắn. Ta nghe là hiểu ý trong đó mà tại sao ngươi không hiểu nhỉ? Ngươi thật sự là ngu đó. Ấy là ta không biết thật mà, Chu Gia Hảo vội nói. Lúc này Lục Văn đi tới. Hứa Chính Dương nói, thật sự là rất rõ đó, người đó tên ngốc nghe không hiểu. Ê, nàng là vợ ta làm sao lại nói ta như vậy? Chu Gia Hảo giống như phát điên, phất phất tay. Lục Văn liếc mắt giải thích, Diêm Vương là sợ hãi chúng ta lại trở thành một thế lực mới, tu vi của chúng ta càng mạnh hắn càng lo, lo có một ngày chư thần của địa phủ không nghe hiệu lệnh của hắn nữa mà là nghe chúng ta đó. Nghe như vậy, Chu Gia Hảo nói, hắn không cần phải lo lắng những thứ này chứ, hơn nữa chúng ta đâu có làm như vậy. Bất kể chúng ta có làm hay không, hắn cũng vẫn lo. Hứa Chính Dương gật đầu, đúng vậy, chuyện này một khi phát sinh, Diêm Vương lúc đó không còn là Diêm Vương nữa rồi. Nhưng mà ta lật ngược lại cảm thấy Diêm Vương lo lắng không phải là chúng ta, mà là lo lắng tiểu thất. Ma Linh nhẹ giọng, tiểu thất tu vi cao nhất ở nhân gian địa phủ lưỡng giới, cơ bản hắn là độc tôn, đến cả Địa Tạng Vương còn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Địa Tạng Vương là đệ tử Phật gia, không thích tham dự vào loại chuyện này. Vậy chúng ta có muốn có nên cho Diêm Vương ăn thuốc an thần hay không? Không cần, tiểu thất nói, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được. Về phần Diêm Vương lão nhi nghĩ gì là việc của hắn. Cũng tốt. Chu Gia Hảo cười cười một tiếng, tiểu sư đệ, ngươi không phải là người bảo vệ của nhân gian sao? Bàn về thân phận, ngươi là ngang hàng với Diêm Vương, hắn vì sao lại để cho ngươi như vậy? Thật là ngu si mà. Giới sắc hòa thượng lại khinh bỉ liếc mắt. Chu Gia Hảo trợn mắt nhìn lại, Hòa thượng, ta trêu chọc gì ngươi? Giới sắc hòa thượng cũng không buồn để ý đến hắn mà nói: danh hiệu của tiểu thất là nhân gian thủ hộ giả, là huyền môn nhân gian chính tà lưỡng đạo cùng với địa phủ chư thần gọi, chứ đâu có phải là thượng giới sắc phong đâu. Mà Diêm Vương là thượng giới sắc phong, xác nhận là chủ nhân của minh giới. Luận thân phận thì tiểu thất không thể ngồi ngang hàng với Diêm Vương. Bất quá luận tu vi, Diêm Vương thì càng không có tư cách so với tiểu thất. Vốn là nghe được hòa thượng nói như vậy đó, hiểu chưa? Chu Giai Hảo cũng không còn gì để nói. Bất quá cũng may, giới sắc hòa thượng nói rất nhanh, sau đó hắn cũng không thể nào cãi được gì. Hòa thượng nói có lý đâu. Vậy làm thế nào? Chẳng lẽ kêu tiểu sư đệ lên trên thiên giới một cái đòi một chức quan? Tiểu thất phủi tay nhìn mấy người: thôi được rồi, không nói những thứ này nữa, chúng ta rời khỏi đây. Tiểu thất, chúng ta xác định tìm một thời gian, Diêm Vương gia cũng phải nói tốt một chút, nếu không hắn lên thượng giới bôi nhỏ chúng ta vậy cũng không có tốt đâu. Hứa Trinh Dương nói: không sao, chúng ta là người tu đạo, chủ yếu là một chữ tĩnh. Ta cũng không phải là người tu đạo. Nghe vậy, Cố Văn và Ma Linh bĩu môi nói. Tiểu thất cười nhạt: ta chính là nói như vậy đó, nhưng chúng ta chung quy vẫn không có giống người thường. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Được rồi, nhanh đi đi, sớm một chút hiểu rõ sự tình ở đây, trở về nhân gian ta còn có việc phải làm. Dứt lời, tiểu thất cất bước hướng ra bên ngoài địa lao. Đi ra khỏi địa lao, cảnh tượng bên ngoài làm cho mấy người ngẩn ra. Ở trên trước mắt bãi đất hoang có xếp đến hàng ngàn hàng vạn âm binh quỷ xoa đang chỉnh tề. Ở trên người bọn họ quỷ khí tối om om dũng động. Này, không phải là để cho chúng ta giải sầu sao? Có lẽ là như vậy. Hòa thượng, đi, chúng ta đi đùa bỡn một chút. Chu Giai Hảo híp mắt nhìn giới sắc. Hứa Chính Dương khinh bỉ nhìn bọn họ: các người không thể dừng một chút được sao? Phải xem tình huống thế nào rồi chứ. Ấy, có nhiều âm binh quỷ xoa như vậy, nhất định là muốn động thủ. Vậy động thủ sớm một chút hay muộn một chút thì cũng như nhau thôi, các người cần gì phải gấp? Ta lúc trước đã nói rồi, chúng ta là người tu đạo, quan trọng là tĩnh tâm đó. Tiểu thất nói: thôi được rồi, vậy chúng ta chờ vậy. Tiểu thất gật đầu, ngay sau đó hướng về phía hàng ngàn hàng vạn âm binh quỷ xoa: búp bê, đi ra đây. Lời vừa dứt, phía sau âm binh quỷ tướng có một đoàn hắc khí bay tới. Hắc khí tản ra, búp bê hiện ra. Nhìn thấy hắn, bọn Chu Giai Hảo kinh ngạc: tiểu sư điệp, ngươi không phải nói rằng là chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba đã hút hết lực lượng của búp bê sao? Ngươi có xác định hắn chính là búp bê lần đầu chúng ta gặp sao? Chẳng lẽ không đúng? Chu Giai Hảo cả kinh, con mắt nhìn chằm chằm vào búp bê. Một hồi lâu hắn hít sâu một hơi lẩm bẩm: tại sao khí tức của con búp bê này hoàn toàn thay đổi, lại giống như là khí tức của chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba vậy? Không sai, là nó. Ta cũng cảm thấy khí tức của con búp bê này cùng với khí tức của chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba rất giống nhau. Hứa Chính Dương gật đầu nhìn về phía tiểu thất: tiểu thất, có lẽ là hắn giao cho người đó. Chương 1172, giao dịch. Tiểu thất cười nhạt: không sao, chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba cứu búp bê, coi như hắn hút lực lượng búp bê ta vẫn có thể đối phó. Đúng rồi, trong chúng ta chỉ có người mới có thể đối phó được hắn. Tiểu thất gật đầu, ngay sau đó chỉ về phía búp bê: người bày ra loại trận thế như vậy là dự định cùng chúng ta ganh đua cao thấp sao? Búp bê cô lô co la một dạng, tiểu thất một câu nghe cũng không hiểu. Con mẹ nó, tại sao hắn nói điểu ngữ vậy? Chu Giai Hảo kêu lên một tiếng: hắn khí tức cũng biến thành chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba rồi, tại sao còn mẹ nó chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba không phải là hắn gian chứ? Hắn kỳ thật không nói thì cũng làm cho người ta kinh ngạc, nói chuyện lại để cho bọn giới sắc hòa thượng chấn kinh. Tiểu thất cao mày nhìn chằm chằm búp bê trong phút chốc, đột nhiên dưới chân động một cái, xuất hiện ngay bên cạnh búp bê. Cặp mắt của búp bê biến thành màu trắng, giờ phút này xẹt qua vẻ kinh hãi. Tiểu thất nhìn chằm chằm: người đến đây đến cùng là muốn làm gì? Búp bê lại bô lô ba la một dạng. Tiểu thất có chút mất kiên nhẫn, thấp giọng: nói tiếng người. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Con mắt màu trắng của búp bê trợn lên, tựa hồ như đang chăm chú nhìn tiểu thất. Không có cách nào, hắn chính là đồ sứ. Nghe được búp bê nói, Tiểu Thất nhíu mày, cũng không nói gì, cười mỉa. Ngươi muốn làm giao dịch với ta? Không sai. Ngươi nhầm à? Trong tay của ta cũng không có đồ vật mà ngươi muốn. Nói xong, Tiểu Thất nhớ lại bát tí quỷ mẫu, lại nói: Ngươi muốn chúng ta giao cho ra bát tí quỷ mẫu? Không đâu. Ta không muốn nàng. Vậy ngươi muốn gì? Vô duyên vô cớ tới đây chặn đường, còn nói muốn cùng ta giao dịch, không phải là muốn bát tế quỷ mẫu thì là gì? Búp bê trợn mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất một lúc lâu mới nói: Ta muốn các người rời khỏi tầng quỷ vực thứ ba. À, Tiểu Thất nhíu mày. Vậy ngươi trả giá cái gì? Ta đem toàn bộ quỷ vương còn sót lại để cho các ngươi mang đi. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Búp bê hỏi: Ngươi có đồng ý không? Tiểu Thất không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: Ngươi gấp gáp để cho bọn ta rời khỏi tầng quỷ vực thứ ba, chỉ sợ là dị bảo sắp xuất thế. Búp bê còn người co rụt. Thấy một màn này, Tiểu Thất ám đạo: Quả nhiên là như vậy. Nếu không, chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba vì sao lại phóng khoáng đến như vậy? Bằng vào tính cách của chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba, tuyệt đối tính toán sẽ không vì sợ bọn hắn mà làm như vậy. Vì vậy Tiểu Thất suy đoán dị bảo có khả năng đã xuất thế. Búp bê không phải là búp bê lúc trước. Hắn yên lặng một hồi lâu, liền hỏi: Ta nói ra giao dịch này, ngươi có đồng ý không? Đồng ý thế nào? Mà không đồng ý thì sao? Đồng ý thì các ngươi có thể yên lành rời đi. Không đồng ý, ta đem toàn bộ quỷ vương còn sót lại tiêu diệt. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào búp bê. Ngươi nghĩ rằng ta quan tâm sao? Ta cảm giác như ngươi quan tâm. Tiểu Thất cười một tiếng, từ tốn. Ngươi thật sự không biết ta là ai sao? Nếu như là hơn 20 năm trước, ta nhất định không do dự mà đáp ứng. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể nói, ngươi chọn đúng người nhưng sai thời điểm. Là có ý gì? Là có ý gì à? Ngươi thật sự là bị ngu à? Ta đã nói rất rõ, ta sẽ không giao dịch gì với ngươi. Trong mắt của ta, bọn họ cũng không có quan trọng bằng cái kỳ chân dị bảo kia. Tiểu Thất quát lên một tiếng. Ngươi... Mẹ kiếp, gặp đến ngươi, ta cũng không cần phong phạm cao nhân gì hết. Tiểu Thất cười nói. Nếu như vậy, ngươi chờ, thù xác của đám quỷ vương còn lại. Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi thu luôn cả thi thể của ngươi nữa. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể nói ra những lời này. Tiểu Thất đưa tay vỗ vỗ lên đầu búp bê, híp mắt. Chắc hãy nói cho tôi biết, tỷ tỷ của nàng cũng phát điên rồi. Cái gì? Chắc Đình hóa điên? Vương Quân Diệt kêu lên một tiếng, sưng sờn gật đầu. Chắc hãy bảo tôi hỏi cậu, cậu chừng nào có thời gian đi xem bọn họ một chút? Chắc hãy tại sao không đến? Ê, các nàng không phải đã tới nhiều lần sao? Cậu nói không có thời gian, các nàng cảm thấy cậu không muốn cho nên... Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Chuyện này cũng phải trách tôi, ban đầu cũng không có nghĩ đến nhiều. Sương Sườn, cũng không cần nghỉ ngơi nữa, mau đưa chúng tôi đi. Được thôi. Sương Sườn gật đầu, vừa mới đi vào cửa lại quay ra. Vương Quân Diệt cũng quay người cầm lấy ba lô, lại thấy Đỗ Nguyệt Như xách ba lô cho hắn. Hắn mỉm cười đi ra khỏi biệt thự. Sương Sườn lái xe ra khỏi sân, đạp ga lái tới bệnh viện. Lần này đi 4 người, Sương Sườn, Hứa Đại Tráng, còn có cả Vương Quân Diệt và Đỗ Nguyệt Như, cũng không phải là vấn đề gì lớn, cho nên Vương Quân Diệt cũng không cần bọn Vương Khả Khả đi theo. Hơn nữa, Trần Thần vốn đang ở bệnh viện để trông nom Liễu Thiên Phong. Rất nhanh đã đến bệnh viện, đậu xe, 4 người như một trận gió vọt vào. Dưới sự dẫn đường của Sương Sườn, đi tới buồng bệnh của Trác Đình, đẩy cửa đi vào. Người trong phòng bệnh sững sờ, Trác Hỷ thấy là Vương Quân Diệt, vội vàng đi tới. Anh rốt cuộc đã tới, van xin anh mau cứu chị tôi. Phòng bệnh an tĩnh, chỉ có Trác Đình đang ngây ngốc nhìn ra mọi người. Bỗng nhiên nàng cười khanh khách. Trong sự yên tĩnh, nghe tiếng cười này có chút ghê rợn. Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh Trác Hỷ. Tỷ tỷ của cô tình hình nghiêm trọng như vậy, tại sao cô không đến tìm tôi? Chúng tôi tìm anh nhiều lần, mỗi một lần anh đều bảo chờ, Trác Hỷ nói có chút oán trách. Vương Quân Diệt thở dài, nhìn Trác Đình đang ngây ngô. Tôi đã cho nàng mấy đạo linh phù, tại sao còn thành bộ dáng như vậy? Cái này... Trác Hỷ ngại mở miệng. Thấy vậy Vương Quân Diệt suy đoán, không phải là tỷ tỷ của cô tức giận đem toàn bộ linh phù ném đi chứ? Dạ. Vương Quân Diệt nói. Trác Hỷ gật đầu. Vương Quân Diệt thở dài, liên quan đến sinh tử vậy mà nàng ta tức giận bỏ cả phù bảo mệnh, thật sự là không biết nói gì nữa. Nếu như anh đã tới, anh mau cứu tỷ tỷ của tôi. Bác sĩ nói bệnh viện đã theo dõi mấy ngày, nếu như không có chuyển biến tốt sẽ đưa nàng đến bệnh viện tâm thần đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt đi lên phía trước, ngồi xuống trước người của Trác Đình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng. Khoảng cách quá gần làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác không an toàn. Nàng quát to một tiếng, bàn tay vồ tới trước mặt của Vương Quân Diệt. Quân Diệt, cẩn thận! Đỗ Nguyệt Như kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt đưa tay chế trụ cổ tay của Trác Đình, lập tức sống bàn tay bổ lên cổ của nàng. Trác Đình trợn mắt một cái rồi lăn ra ngất. Này, người làm cái gì vậy? Cha mẹ của Trác Đình tức giận xông lên. Ta đang trị bệnh cho nàng đó. Chữa bệnh, ta xem người... Cha, mẹ, anh ta chính là người đại sư mà con đã nói. Bổ hộ mạng của anh ta chính là cho tỷ tỷ đó. Trác Hỷ vội vàng nói. Nghe như vậy, cha mẹ của Trác Đình lúc này mới bớt giận, nhìn sang Vương Quân Diệt nhìn bọn họ. Trác Đình cười ngu ngốc như vậy, tại sao không gọi thầy thuốc trích thuốc an thần cho nàng? Không được, thầy thuốc đến gần nàng nổi điên, có nhiều y tá còn bị nàng cào cho rách mặt đó. Trác Hỷ nhẹ giọng. Tiểu tử, người có biện pháp gì chữa mà khỏi bệnh cho tiểu đình nhà ta? Cha của Trác Đình nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt gật đầu. Nàng gặp quỷ, bị kinh sợ. Linh phù ta vốn cho nàng có thể che chở cho nàng mấy ngày, ai ngờ nàng lại ném đi. Cha của Trác Đình nói. Hay vì chuyện này ta còn mắng nó mấy câu, sau đó nàng nó tức giận khóa cửa phòng nhốt mình ở trong phòng. Ban đầu chúng ta cũng không quá để ý, bất quá nửa đêm nó đột nhiên hét lên ầm ĩ đó. Chúng ta vừa vào nhìn thì nó thành bộ dáng như thế này. Chương 1174, bệnh viện tâm thần. Thật ra, ngay khi các người phát hiện ra nàng đi đến khủng khủng, cũng nên tới tìm ta ngay, mà không phải là đưa đến bệnh viện. Bệnh của nàng bệnh viện không trị được đâu. Vương Quân Diệt nhìn lão nói. Chúng ta cũng nghĩ tới, nhưng mà nó không nói cho chúng ta biết là các người ở đâu. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhìn về phía Trác Hề. Nàng ngượng ngùng cúi đầu lẩm bẩm. Lại năm lần bảy lượt cự tuyệt chúng tôi trong lòng cũng tức giận, cho nên cô không quản chị gái cô sống chết ra sao? Vương Quân Diệt cũng giận quá mà bật cười. Đều là cái tâm lý gì đó, vì một chút chuyện nhỏ mà đã nổi giận đối với chính mình và đối với cả người khác còn không có ngó ngàng. Trác Hỷ há hốc mồm không biết nói gì nữa. Vương Quân Diệt quay đầu nhìn Trác Đình một chút. Bệnh của chị cô cũng không có quá nghiêm trọng, bất quá là bởi vì cô ta ném đi linh phù. Bạn trai của cô ta tình huống cũng chỉ sợ rằng không có lạc quan hơn đâu. Là tiểu tử Lý Mộ Hoa sao? Tôi không biết tên gọi là gì. Lúc này Trác Hỷ nói. Chính là Lý Mộ Hoa. Nói sao thì cũng nói, các người trước hết liên lạc với cha mẹ của hắn. Ta nghĩ đến bệnh viện tâm thần, chủ yếu là đưa người nhà đến đi cùng. Nghe nói như vậy, cha mẹ Trác Đình cũng gật đầu. Tiểu tử, cậu nếu như có thể chữa hết bệnh cho con gái tôi, chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ cậu thật tốt. Không cần khách khí, nhắc tới là tôi chậm trễ bọn họ đâu. Tôi không trách cậu ấy, chính là bọn chúng làm bậy. Cha của Trác Đình lắc đầu nói. Thôi không nói nữa, trước hết tôi chữa trị cho các nàng đã. Nói xong, Vương Quân Diệt đem ba lô để dưới đất, lấy ra một cuốn dây đỏ, dùng một con dao cắt lấy một đoạn dây, sau đó đem quấn lấy hai tay của Trác Đình, lấy ra một cái châm nhỏ đâm vào ngón tay của Trác Đình, cho rỉ máu tươi lưu lại trên dây đỏ. Ngón tay của Vương Quân Diệt đụng một giọt máu, điểm lên mi tâm của nàng, ở trong miệng lẩm bẩm. Trác Hỷ trợn to mắt nhìn chằm chằm Trác Đình ở trên giường bệnh, nhìn xem nàng có biến đổi gì hay không. Qua nửa phút, Vương Quân Diệt nói với Trác Hỷ. Đem đỡ tỷ tỷ cô dậy. để ta làm cho. Vương Quân Diệt nhẹ giọng thúc thúc: Người nên mang theo nguyên dương chi khí, hồn phách của Trác Đình không yên, bị nguyên dương chi khí trùng kích rất dễ xảy ra tai nạn. Nghe vậy hắn nói: Vậy để cho vợ của ta Hoan Hoan không biết nặng nhẹ, ta sợ. Không sao, chỉ cần là đỡ thôi. Nếu như các người có thể mà nói, tôi cũng không kêu Trác Hỷ hỗ trợ đâu. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Trác Hỷ dù sao vẫn là sử giữ nữ, nguyên âm khí tối thịnh. Hơn nữa các nàng còn là chị em, có khả năng trấn an hồn phách của Trác Đình. Ê Hoan Hoan, còn không mau đỡ chị của con. Trác Hỷ vui mừng đi tới ngồi bên giường đỡ Trác Đình. Vương Quân Diệt nhìn nàng, vén áo của chị cô lên. Vén áo. Trác Hỷ nói một tiếng, sau đó quét một phòng vòng quanh phòng bệnh. Nhiều người đàn ông ở đây như vậy, nếu như tùy tiện mà vén áo không tốt lắm. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến: Chỉ là vén đằng sau lưng thôi. Trác Hỷ nghe xong liền vén áo của Trác Đình. Vương Quân Diệt gỡ xuống một đoạn dây nhỏ, ngón tay khẽ búng ở trên dây của Trác Đình một cái, một giọt máu bay lên. Hắn tiếp lấy giọt máu bôi lên trên dây đỏ, đem dây đỏ quấn ngang hông của Trác Đình, ngay sau đó cắn ngón tay ở trên dây đỏ vẽ một đạo linh phù. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nhìn Trác Hỷ: Cái vén quần áo xuống đi. Cha mẹ của Trác Đình nhìn thấy hắn thu dọn đồ đạc lên hỏi: Tiểu tử, ê, Đình Đình không sao chứ? Không sao rồi. Vậy sao nó còn chưa có tỉnh? Nghe vậy Vương Quân Diệt gãi đầu: Ta vừa rồi làm có chút khí lực quá lớn, cô ấy hôn mê, bất quá đến lúc tỉnh dậy là sẽ không sao nữa. Thật sao? Cha mẹ của Trác Đình có chút không dám tin, chung quy chuyện này quá mức mơ hồ. Tôi cam đoan đó. Nói xong Vương Quân Diệt cũng yên lặng một hồi. Bất quá nàng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn giải quyết triệt để còn phải tìm đến đứa bé. Người nói chính là đứa con nít ở trong bụng của Trác Đình. Không sai. Nếu như không giải quyết được vấn đề của đứa bé, vậy phép tôi nào làm ở trên người của cô ấy chỉ là bảo vệ nhất thời, không thể bảo vệ được cả đời đâu. Nghe nói như vậy, cha mẹ của nàng hơi biến sắc. Tiểu tử, ê, tôi xin cậu cứu con gái tôi. Tôi sẽ đem chuyện này giải quyết tốt. Bất quá tôi cũng không có cảm giác được quỷ khí trên người của Trác Đình, cho nên dự định để xem Lý Mộ Hoa thế nào. Tình huống của hắn nghiêm trọng, có lẽ quỷ anh đang muốn lấy tính mạng của bọn họ, cũng sẽ trả thù với hắn trước. Nói xong Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là giữa trưa, vừa vặn đi giải quyết sự tình của Lý Mộ Hoa. Gọi điện thoại cho thúc giục cha mẹ hắn một chút đi. Được rồi, tôi làm ngay. Cha của Trác Đình gọi điện thoại sau nửa phút nói cho bọn Vương Quân Diệt: Cha mẹ của Lý Mộ Hoa còn có mấy phút nữa cũng sẽ đến bệnh viện. Đợi không sai biệt lắm độ 5-6 phút, cửa phòng bệnh mở ra, một khuôn mặt vợ chồng phú quý đi vào bên trong. Lão Lý. Nam tử trung niên gật đầu một cái, nhìn Trác Đình ở trên giường bệnh. Đình Nhi thế nào rồi? Còn chưa có tỉnh, bất quá hẳn là không sao rồi. Vậy thì đúng rồi. Ông nói đại sư kia ở đâu? Cha của Trác Đình chỉ vào Vương Quân Diệt: Là tiểu huynh đệ này, lần trước hắn cho linh phổ đó. Nghe cha của Trác Đình nói, cha mẹ của Lý Mộ Hoa quan sát của Vương Quân Diệt có chút hồ nghi. Lão Trác không có nhầm chứ, hắn có thể làm được hay sao? Ấy, ta tin là tiểu huynh đệ này một cao nhân đó. Cha của Lý Mộ Hoa gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn Vương Quân Diệt: Tiểu huynh đệ, nếu như cậu có thể chữa trị hết cho con tôi, chúng ta mau mau đến bệnh viện tâm thần. Tình huống của hắn không ổn đâu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh một chút. Cha mẹ của Lý Mộ Hoa quay ra khỏi phòng bệnh, Vương Quân Diệt cũng vội vàng đi theo sau. Trác Đình nhìn sang cha mẹ của Trác Đình, nhìn vợ mình: Ấy, bà và Hoan Hoan chiếu cố Đình Nhi, ta đi theo họ. Ông đi một chút cũng tốt. Cả đoàn người đi xuống lầu, phân biệt ngồi lên hai chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện. Đoán chừng qua 25-26 phút, xe đỗ ở một trước cổng bệnh viện. Xuống xe, Vương Quân Diệt quan sát bệnh viện một chút. Đi đến trước cửa lớn của bệnh viện tâm thần, nhất thời cảm thấy một cỗ âm phong đập vào mặt. Hắn khẽ nhíu mày, định thần nhìn lại thấy ở cửa bệnh viện không bài trí gì khác, chỉ là những con đường dẫn đến những tòa cao ốc. Liếc mắt thấy hành lang cũng sâu hun hút không thấy phần cuối, sâu thăm thẳm còn có chút âm trầm. Khắp nơi những người đi đi lại lại cũng không nhìn thấy một khối thạch cảm đang nào cả. Trong lòng kỳ quái, sát khí mạnh như vậy mà lại không có thạch cảm đang chấn sát. Bệnh viện tâm thần mà xây như vậy, phỏng chừng là bệnh nhân ở bên trong có khi đến cả y bác sĩ và y tá còn điên. Này Quân Diệt, ngươi xem cái gì vậy? Đỗ Nguyệt Như đi lên nhẹ giọng. Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần. Không có gì. Ta thấy người xem rất nhập thần, còn tưởng nơi này có vấn đề. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng. Nơi này thực sự có vấn đề đó. Này tiểu tứ, vấn đề gì vậy? Bọn Sương Sờn đi lên nghi ngờ hỏi. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Các người nhìn kiến trúc bên trong hành lang, đối diện đại môn là một con đường tối om om. Kết cấu như vậy là không được. Sát khí đâm thẳng tới. Lúc đầu tôi còn tưởng là còn có thạch cảm đang chấn tà, thế nhưng tìm một hồi cũng không có thấy. Vậy có chỗ xấu gì sao? Có thể là đều có rõ ràng. Hẳn là bệnh nhân này ở đây rất ít khi khôi phục, có khi cả bác sĩ và y tá cũng phát điên. Nghe lời này, bọn cha của Trác Đình không khỏi trợn mắt há mồm. Tiểu tử cậu nói thật đúng, ở nơi đây thầy thuốc điên cũng có đó, còn có hai thầy thuốc còn nhảy lầu tự sát đó. Chương 1175, chúng ta nơi này còn đó có người chết sao? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Các người biết nơi này đưa người đến cũng không có tác dụng, tại sao còn đưa đến? Nghe nói như vậy, cha mẹ của Lý Mộ Hoa cười khổ. Tiểu tử không có dối cậu, dựa vào gia cảnh của chúng tôi hoàn toàn có thể mời thầy thuốc tư nhân, không phải đưa con mình đến đây chịu khổ. Vậy các người còn có điều gì khó nói sao? Ấy, nói ra là rất dài dòng. Lúc này cha của Trác Đình nói. Tiểu tử không dám giấu cậu, nếu như mà Trác Đình không tốt lên được, chúng tôi cho dù mời được thầy thuốc thì vẫn phải đưa nàng đến đây á. Đến cùng nó có chuyện gì? Ta nghe các người nói ta cảm thấy rất cổ quái. Mấy người cha già nhìn nhau một cái, không biết mở miệng như thế nào. Nhìn bộ dáng của bọn họ, Vương Quân Diệt nghiêng đầu đánh giá bệnh viện tâm thần. Nơi này đến cùng là có huyền cơ gì? Tiểu tử, trước mắt chúng ta cứ đi vào đã. Được. Cha của Trác Đình đổi chủ đề, Vương Quân Diệt cũng không hỏi, ngay sau đó nói, tôi đi vào trước. Dứt lời, hắn bước chân đi vào trong bệnh viện. Bệnh viện tâm thần ở bên tay trái là phòng gác cửa, không có một bóng người. Vừa mới đi vào bên trong thì một cỗ âm phong gào thét thổi vào làm cho hắn không mở được mắt. Vương Quân Diệt cũng híp mắt. Con mẹ nó, âm phong thật là mạnh. Xem ra nơi này sát khí không có đơn giản. Phất phất tay xua âm phong, quay đầu hô lên với mọi người ở đằng sau, mau mau đi vào đi. Mấy người nhanh lên đi. Cha mẹ của Lý Mộ Hoa đi trước dẫn đường, đi tới cao ốc. Bước lên đường vào cao ốc, Sương Sườn rụt người một cái. Ê dạ, nơi này tại sao lại lạnh như vậy? Cha mẹ của Lý Mộ Hoa nhẹ giọng, ấy chúng ta cũng không rõ, đầu tiên thời điểm đến đây cũng cảm thấy kỳ quái. Nói xong, bọn họ đi dọc theo hành lang sâu thăm thẳm vào bên trong. Bọn Vương Quân Diệt cũng quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh của nơi này, thấy đường đi bên tay phải có trồng rất nhiều cây hòe. Cây hòe có tác dụng tụ tập âm khí. Bệnh viện này là nơi giao giới giữa sinh tử chi địa, làm sao lại có thể trồng nhiều loại cây hòe như vậy? Càng xem càng thấy không có đơn giản. Vương Quân Diệt cúi đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó ngón tay vạch qua đôi môi, cong ngón tay búng ra, một giọt máu tươi bay vào bên trong cây hòe. Một cây hòe hơi rung nhẹ một hồi, một cỗ hắc khí toát ra. Nhìn thấy tràng cảnh này, kinh ngạc, cây hòe này sao lại tỏa ra hắc khí? Ôi chào, thật là kỳ quái. Sương Sườn cũng kêu lên một tiếng. Không việc gì, rất bình thường thôi. Cha của Lý Mộ Hoa nhẹ giọng. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cũng nhìn lão. Thúc thúc, người biết những thứ cây này là thế nào không? Ta biết chứ, không phải là cây hòe sao? Vậy người có biết kêu hè có tác dụng gì không? Nghe vậy, ba người trố mắt nhìn nhau. Vương Quân Diệt nhẹ giọng nói: "Ta nói cho các người biết, cây hòe có tác dụng tụ âm, rất dễ dàng nảy sinh tà vật." "Cái gì?" Ba người sắc mặt biến sắc. "Tiểu tử, cậu đừng có mà dọa tôi sợ chứ." Vương Quân Diệt lắc đầu một cái: "Tôi không phải dọa các người. Tôi vào nơi đây cũng cảm giác không đúng. Sát khí rất mạnh còn không nói, âm phong trận trận. Nó không chừng nơi đây còn có ma quỷ lộng hành đó." Còn có ma quỷ lộng hành ư? Mẹ của Lý Mộ Hoa kinh hô một tiếng. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Nơi này thật sự rất cổ quái. Ở quầy bảo vệ cũng không có một người. Chúng ta đi vào cũng không gặp một ai." "Tiểu tử, vậy phải làm như thế nào? Mộ Hoa ở đây mấy ngày, hắn có thể xảy ra chuyện không?" "Đi xem một chút con trai của các người." Vương Quân Diệt trầm giọng: "À, được rồi, để ta đưa mọi người đi." Cha của Lý Mộ Hoa nói một tiếng, sải bước đi về phía trước. Qua nửa phút, quẹo vào bên trái, từ nơi này đi lên lầu. Lầu 2 vẫn yên tĩnh, thậm chí một sự yên lặng đến có chút đáng sợ. Đi về phía trước khoảng 100 mét, phát hiện ra phía trước có một cái đài bài trí giống y hệt. Ở nơi đây có một y tá đang nằm ngủ. Lý Mộ Hoa, cha của Lý Mộ Hoa đi lên phía trước một bước, vỗ nhẹ nhẹ lên quầy lễ tân. Y tá ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì?" "À, tôi tới thăm con tôi." "Tên gì?" Y tá hỏi. "Lý Mộ Hoa." Nghe vậy, y tá lấy ra một xấp tài liệu lật xem một lượt, sau đó nói: "Hắn ở cao ốc phía sau vườn hoa." "Cảm ơn." Cha của Lý Mộ Hoa nói cảm ơn, sau đó đi trước. Vương Quân Diệt cũng đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên quay đầu đánh giá hai mắt của y tá, vừa quay đầu lại rồi lại đi về phía trước tiếp. Rất nhanh đi tới vườn hoa mà y tá nói. Ở nơi này đầy thanh hoan tiếu ngữ, bất quá đều là tiếng cười nói của những người tâm thần. Phần lớn rất nhiều bệnh nhân đang chạy nhảy, chỉ có một số ít ngồi yên lặng ở trên ghế hóng gió. Ở bên cạnh mấy người đều có y tá trông nom. Cha mẹ của Lý Mộ Hoa nhìn lướt qua cha của Trác Đình, cũng không thấy Lý Mộ Hoa, họ bắt đầu đi tìm. Đỗ Nguyệt Như nhìn những bệnh nhân tâm thần, lông mày nhăn lại thấp giọng: "Quân Diệt, ta cảm thấy nơi này thật là kỳ quái." "Đúng vậy, những người bệnh nhân tâm thần ở đây toàn thân lộ ra quỷ dị." Vương Quân Diệt gật đầu nói. Lúc này cha của Trác Đình đi nhanh tới, nói với Vương Quân Diệt: "Tiểu tử, chúng ta tìm được Mộ Hoa rồi, bất quá chúng ta cảm thấy nó rất kỳ quái, mau đến xem." "Mau đi xem." Theo cha của Trác Đình đi tới chỗ một bụi cây, thấy cha mẹ của Lý Mộ Hoa đang dắt một nam tử trẻ tuổi độ 20, đem hắn ra khỏi bụi cây. Nam tử không nguyện ý, một tay nắm thật chặt nhánh cây. Ở trên da, móng đều đã bị mài hỏng, máu tươi nhỏ trên mặt đất. "Tiểu tử, cậu rốt cuộc đã tới Mộ Hoa, không biết lại xảy ra chuyện gì mà lại trốn ở đây không ra." Cha của Lý Mộ Hoa nói. "Các người buông hắn ra." "Tiểu tử..." "Yên tâm, tôi biết phải làm gì." Nghe vậy, bọn họ buông lỏng tay. Sau khi bọn họ vừa buông tay thì Lý Mộ Hoa thoáng một cái chạy đến góc tường ngồi, cả người run lẩy bẩy, ánh mắt sợ hãi. Vương Quân Diệt nhìn hắn một cái, bẻ gãy nhánh cây hắn vừa túm, nhìn kỹ một chút, có chút kinh ngạc, lại là cây đào. Dương mắt quét nhìn, thấy những địa phương khác cũng có mấy người ngồi. "Tiểu tử sao vậy?" Vương Quân Diệt cũng giơ giơ nhánh cây trong tay. "Các người biết rõ đây là gì không?" "Không rõ." "Là cây đào đó. Cây đào dương khí rất mạnh, có tác dụng trừ tà. Các người nhìn những cây khác xem, đều có người ngồi, bộ dáng của bọn họ cũng giống hệt như Mộ Hoa." Cha mẹ của Lý Mộ Hoa liếc mắt phát hiện thật sự là như vậy, nên liền tùy tiện nói: "Tiểu tử, Mộ Hoa cuối cùng là thế nào?" "Không phải là gặp quỷ sao?" Đại Tráng nhìn sang, Vương Quân Diệt cũng nói: "Hắn chính là bị quỷ hù dọa cho điên. Bất quá quỷ có tới đây cũng sẽ chỉ tìm có một mình hắn. Mấy người khác là chuyện gì xảy ra?" "Tiểu tử, ở người trước hết cứ giúp Mộ Hoa xem." "Được rồi, ta xem giúp hắn một chút." Nói xong, Vương Quân Diệt cũng khom người chui vào. Lý Mộ Hoa ngẩng đầu nhìn, ánh mắt càng thêm sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó dùng cả tay cả chân mà bò đi. Vương Quân Diệt đưa tay ấn chặt bả vai của hắn, ngón tay chỉ lên mi tâm của hắn. Lý Mộ Hoa nhất thời yên tĩnh, ngay sau đó gọi Hứa Đại Tráng. Hai người kéo hắn ra ngoài tìm một cái ghế ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống thì cha của Trác Đình kêu lên một tiếng, chỉ cổ của Lý Mộ Hoa. Ấy, các người nhìn trên cổ của Lý Mộ Hoa có dấu gì kia? Vương Quân Diệt nâng cằm của Lý Mộ Hoa định thần nhìn lại, đúng như cha của Trác Đình, ở trên cổ của hắn có hai cái thủ ấn bầm đen, giờ phút này đang tản ra âm khí nhàn nhạt. Chương 1176, tranh chấp. Con mẹ nó thật là buồn cười, ta đưa con ta tới đây để chữa bệnh chứ không phải là để ăn đòn. Cha của Lý Mộ Hoa hết sức tức giận, xắn tay áo, một bộ muốn phân biệt cùng với bác sĩ ở đây xem. Vương Quân Diệt vội vàng kêu lão, liếc mắt nhìn hai bên. Thúc thúc, người đừng hốt hoảng,